Tiên Ma Đồng Tu, chương 1057 Cửu Huyền Tiên Cảnh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngủ Vân Khất U như trước xinh đẹp làm cho người kinh tâm động phách, hô hấp của nàng rất cân xứng, thanh âm rất nhỏ, mặt tái nhợt, trên má này một đôi lông mi hình lá liễu, trong giấc mộng còn nhẹ nhẹ đám, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng chiều mến. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không ai sẽ biết cái này như nai con giống như nhu nhược nữ. Tử chính là Lục Tiên Tử, một trong băng tiên tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Khinh Lệ Ti đêm nay một đại vừa nói bảo tại nàng xem đến, Vân Khất U chính là ngã bệnh cần tĩnh dưỡng. Trong đội ngũ chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên cùng Khinh Lệ Ti không nói lời nào, sẽ liền dị thường yên tĩnh, chỉ có này một đống nhỏ hỏa diễm tại băng trong động thiêu đốt lúc phát ra rất nhỏ vang lên. Lúc mới bắt đầu, Vân Khất U hay là ghé vào Diệp Tiểu Xuyên trong ngực ngủ, tựa hồ cảm thấy không thoải mái, thời gian dần qua nàng liền gối lên Diệp Tiểu Xuyên chân thượng, Diệp Tiểu Xuyên ngồi chỗ ấy là một cử động cũng không dám, sợ quấy nhiễu cái này trong lúc ngủ mơ nữ tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U cái này một giấc ngủ thời gian tương đối dài, trọn vẹn ngủ 4-5 canh giờ, trong đoạn thời gian này, Diệp Tiểu Xuyên một mực bảo trì ngồi trạng thái, một cử động cũng không dám, kết quả như vậy chính là bị Vân Khất U gối lên phải chân hầu như đã mất đi chi giác, vô cùng thống khổ. Thẳng đến ngày hôm sau hừng đông thời điểm, trên người đang đắp hai tầng áo khoác Vân Khất U, lúc này mới nhẹ nhàng mở mắt, dẫn vào tầm mắt chính là Diệp Tiểu Xuyên này một trương có chút ngăm đen đôi má. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U phát hiện đầu của mình là gối lên Diệp Tiểu Xuyên chân thượng, lộ ra hết sức mập mờ, nhưng nàng không có lập tức đứng lên, mà là rất hưởng thụ giờ khắc này. Ai muốn cô đơn như ngày? Copy nội dung từ chuyện 88. Ai lại nguyện cô độc sống quãng đời còn lại? Nếu không phải tình đến ở chỗ sâu trong khó tự kiềm chế, há lại sẽ nhu chàng bách chuyển khó ngủ? Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng cảm giác mình đi tới nơi này cá nhân thế gian, chính là vì Diệp Tiểu Xuyên mà đến, vì phần này ông trời chú định cảm tình. Vì mình chỗ yêu nam tử, nàng không tiếc hy sinh hết thảy, coi như mình tánh mạng chỉ có thể duy trì cho tới hôm nay mặt trời lặn, nàng cũng không có cái gì thật hối hận. Bởi vì nàng biết rõ, ở kiếp này chính mình cũng làm không cô đơn, tối thiểu có một cái nam tử là thật tâm ở lại chính mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên mở to mắt vừa hay nhìn thấy gối lên chính mình đùi Vân Khất U chính nhìn mình, bốn mắt giao đối, phảng phất thiên ngôn vạn ngữ tại đây một cái trong chốc lát trong ánh mắt kể ra. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi đã tỉnh, xem ngươi sắc mặt tốt hơn nhiều, không sao a? Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U như trước chưa thức dậy thời điểm, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng lúc này, cọng lông chăn chiên bỗng nhiên bị người từ bên ngoài xốc lên, âm lãnh phong bỗng nhiên liền rót vào băng động, trong động mấy người đều là kinh hô một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Khinh Lệ Ti cười tô toét chui vào băng động, cái này tiểu nha đầu từ khi cắn nuốt 9 miếng kim đan về sau, không chút nào sợ cực bắc chi địa giá lạnh, giờ phút này nàng ôm nhất đại khối huyền băng đi tới, không nên hoàn nhan vô lệ cho nàng chế tác một cái tiểu băng điêu. Hoàn Nhan Vô Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, ta thật muốn đem ngươi chế tác thành băng điêu. Copy nội dung từ chuyện 88, bị Khinh Lệ Ti như vậy một trộn lẫn, vừa rồi Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên tầm đó cái loại này huyền diệu cảm giác lập tức đã bị trùng kích không còn sót lại chút gì. Vân Khất U nhẹ nhàng xốc lên trên người hai tầng lông vụ áo khoác, thời gian dần qua ngồi dậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên chân cuối cùng là giải phóng, hắn lập tức cuộn mình vài cái đùi, còn dùng tay vuốt vuốt. Vân Khất U nói, ngươi làm sao vậy? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói, bị ngươi gối một đêm, hiện tại cái này chân là vừa chua xót lại ma. Vân Khất U bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng đứng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Địa phương quỷ quái này không thể chờ lâu, Diệp Tiểu Xuyên ý định tại băng trong động lại tu dưỡng 1-2 ngày, đợi Vân Khất U thân thể hoàn toàn khôi phục lại tiếp tục chạy đi, thế nhưng Vân Khất U không đồng ý, nói hay là càng sớm ly khai nơi đây càng tốt. Vì vậy mọi người tiếp tục ra đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Rộng lớn vạn dặm cực bắc băng nguyên, kỳ thật cũng không phải không có bất kỳ sinh linh, trái lại, tại đây phiến băng nguyên trong vẫn có rất nhiều sinh vật cùng dị tộc, chẳng qua là chúng cũng sinh hoạt tại một cái tên là Cửu Huyền Tiên Cảnh sông băng sơn mạch bên trong. Lúc này đây tinh linh tộc phái Tử Yên cô nương, chính là tiến vào cửu huyền tiên cảnh tìm kiếm ải nhân tộc lấy điểm thần thủy trở về, dùng cam đoan tinh linh tộc có thể thuận lợi phồn diễn sinh sống. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người, bởi vì lúc trước chờ đợi Khinh Lệ Ti tỉnh lại, làm trễ nãi 10 ngày thời gian, cho nên bọn họ hành quân tốc độ xa xa không kịp Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược đám người. Đường Diệp Tiểu Xuyên đám người ly khai băng động tiếp tục chạy đi thời điểm, Đỗ Thuần đám người đã đến cửu huyền tiên cảnh bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này thập phần cổ quái, là một mảnh phạm vi mấy trăm dặm sông băng, nhưng ở sông băng bên ngoài, là một tầng liêu quang, đúng là Diệp Tiểu Xuyên đám người chứng kiến đến cực bắc huyền quang. Cực bắc huyền quang giống như chỉ ở bầu trời tối đen thời điểm mới có thể xuất hiện, nhưng nơi này là huyền quang nhưng là tại ban ngày cũng hết sức chói mắt quanh năm không tiêu tan. Copy nội dung từ truyện 88, cực bắc huyền quang nhìn như là một ít sắc thái sặc sỡ liêu quang đường cong, bất quá loại này hào quang có thể làm cho người sinh ra ảo giác, một cái không cẩn thận sẽ mất phương hướng tại ảo cảnh bên trong không thể tự kiềm chế. Cũng chính là cửu huyền tiên cảnh cái này vô số năm đến chu vi một mực có cực bắc huyền quang bảo hộ lấy, cho nên nhân loại tu chân hầu như không biết tại cực bắc chi địa vẫn còn có như vậy một cái kỳ dị địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Đứng ở huyền quang bên ngoài hơn 10 dặm, Đỗ Thuần đối thân thể tương đối suy yếu Tử Yên nói. Tử Yên cô nương, cái này cực bắc huyền quang như thế nào mới có thể đi qua? Ta nghe nói những thứ này huyền quang nguy hiểm dị thường, mạo muội đi vào chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Góc truyện audio.com, cực bắc chi địa, không phải Tử Yên loại này tiểu tinh linh có thể đi vào đến, mặc dù có nhiều người như vậy giống như cao thủ bảo hộ, giờ phút này như cũ là hết sức suy yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nhẹ nhàng nói, tại đây đảo huyền quang đằng sau, chính là chúng ta muốn đi cửu huyền tiên cảnh, mẫu thân của ta cùng ta đã từng nói qua, là một cái dưới mặt đất thông đạo là có thể ra vào tại tây nam phương hướng một tòa băng sơn bên trong. Chu vi tối tăm mờ mịt một mảnh, tầm nhìn không cao, cuồng phong lôi cuốn mưa đá giống như tuyết hạt điên cuồng bay múa, khắp nơi sông băng, cao thấp đều có, đều muốn tại đây hàng trăm hàng ngàn tọa sông băng trong tìm được đi thông cửu huyền tiên cảnh một tòa băng sơn, mặc dù biết là tại tây nam phương vị, nhưng là muốn. Đến tìm được chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may Tử Yên cô nương còn không có triệt để hồ đồ, nàng nói. Mẫu thân cùng ta đã từng nói qua, này tòa băng sơn cũng không khó tìm, này đây bắt đầu thất tinh phương vị xếp đặt cửa vào ngay tại thiên quyền tinh chỗ phương vị. Bách Lý Diên ôm nửa chết nửa sống vượng tài, lớn tiếng nói. Này mọi người đi nhanh đi, vượng tài đều nhanh bị đông cứng đã chết, chúng ta hay là tranh thủ thời gian tìm được cửa vào tiến vào cửu huyền tiên cảnh mới được. Phong tuyết quá lớn, mọi người cũng không dám tách ra, dọc theo cực bắc huyền quang bên ngoài đi tây nam phương hướng tìm tòi tiến lên, ước chừng phi hành 100 dặm, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh cao cao sông băng, Tử Yên tinh thần tỉnh táo, nói. Phải là nơi đây, mọi người xem những thứ này tất cả lớn nhỏ băng sơn, có hay không 7 tòa. Copy nội dung từ truyện 88. Là dựa theo bắt đầu thất tinh trận hình xếp đặt, mọi người ở giữa không trung chừng lớn đôi mắt tìm kiếm, quả nhiên, không đến một lát công phu, Ninh Hương Nhược nói. Tại đâu đó, mọi người hướng phía Ninh Hương Nhược ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy tại một mảng lớn trên trăm tọa sông băng bên trong, đúng là có 7 tòa sông băng xếp đặt phương vị hầu như cùng bắt đầu thất tinh giống nhau như đúc. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.